Chương 183, ngươi là không phải quên cái gì? Lúc này, Ma Vương cung cửa điện mở rộng ra. Cửa điện bên ngoài hai bên, đứng khoảng chừng có vài chục người, bọn họ rõ ràng cho thấy chờ ở nơi đó hậu người nào. Xem trên người bọn họ quần áo nó nảy, đều là Ma Vương thành đại nhân vật, mà ở những người này ở giữa, như là chúng tinh cùng nguyệt đứng một vị vóc người tu đỉnh người thanh niên. Hắn cũng không phải cực kỳ anh tuấn, lại hết sức coi được, nhưng mà làm người khác chú ý nhất là, hắn trên người có một cỗ khí chất đặc thù, đó là một loại vô ngôn cao quý, dường như cái này thế giới là cao quý nhất tồn tại. Bởi vì khí chất của hắn, không cách nào che giấu cái này nhân loại không là người khác, chính là Lưu Húc. Là ma giới mới tấn công tước, ở mấy vị khác công tước đóng ở ma giới biên cương, Lưu Húc ở Ma Vương Thành, chính là dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Vưu còn lại còn là công chúa nam nhân, bở nỉnh lệ ghi ẩn thống lĩnh. Lưu Húc đại biểu Ma Vương nên tiếp thần giới công chúa, đó là lại không quá thích hợp. Chào ngươi, Lưu Húc công tước. Lì xì ẩn thật đi tới Lưu Húc trước người, yêu nhã dẫn theo làn váy hành lễ. Hoan nghênh ngươi, công chủ điện dưới. Lưu Húc đáp lễ lại, tay phải đặt ở khe quần đến bờ ngông vị trí giữa, tay trái nắm tay đặt ở nguyệt hung cửa, khom lưng 45 độ, động tác không kém chút nào, ở trong lòng mọi người hình tượng càng thêm tôn quý mà thần bí. Cái kia tôn quý, uy nghiêm, khí chất thần bí, khiến cho Lưu Húc thoạt nhìn dường như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt đế vương. Trong nháy mắt, đem tất cả mọi người trấn trụ. Bọn họ được đều là ma thần hai giới tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, trong đó mỗi một cái động tác đều có thể mức độ lớn nhất phát huy quý tộc tính chất đặc biệt, đồng thời không chút nào làm ra vẻ cảm giác tự nhiên, thân thiết, trang trọng, đại khí, là mỗi người quý tộc phải học giáo trình. Vào thời khắc này, Lưu Húc cùng Lì Xỉ Ẩn Thất trước mặt, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hai người tiến nhập đại sảnh, không phải thảo luận chính sự đại sảnh cái loại này trang nghiêm túc mục trường hợp, mà là chuyên môn dùng để cử hành vũ hội đại sảnh. Chuyện hiện tại trước mắt là một bức hiện đại văn minh không cách nào tưởng tượng khôi hồng cảnh tượng NG. Trên trăm cái đồ sộ hơn 10m thủy tinh đèn treo chiếu rọi ra kim bích huy hoàng đại sảnh, hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kiến trúc kết hợp hoàn mỹ, cấu tạo ra hiến hội đại sảnh vô cùng phong phú tầng thứ cùng chống trải cảm cấu tạo. Toàn bộ đại sảnh chia làm chắc chắn cái khu vực, mỗi cái khu vực đều trang sức bất đồng chủ đề, ở giữa người người nhốn nháo, nam sĩ giống nhau lễ phục quân trang, nữ sĩ quần dài thì xếp thành tơ lụa hải dương. Trong đại sảnh phương chính bên trong là to lớn ma tộc văn trường, bất tử điểu vũ cánh bay lượn, phá tan xoay tròn ngân hà. Vây quanh ma tộc văn trường, phân bố 8 cái treo không vũ đài, hơn 100 người nhạc sư ở phía trên trình diễn hoa lệ vũ khúc. Lưu Húc thô sơ giản lược đánh giá một tí, tân khách sợ là có 2-3 vạn người, có thể tổ chức như vậy đại quy mô vũ hội, sợ cũng chỉ có ma tộc vương tộc mới có cái này năng lực. Lần này hiến hội là để ăn mừng mặc dù sắp đến công chúa đại hôn, là ma tộc thịnh đại nhất lễ ăn mừng một trong, được mời tân khách bao quát toàn bộ tam giới trong phạm vi đại quý tộc, quân chính quan lớn cùng nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, trong đó rất nhiều người đều là cưỡi phi long từ các nơi chạy tới. Nếu nhất trọng yếu khách nhân đã trình diện, cái kia hiến hội cũng liền chính thức bắt đầu rồi. Ma Vương mang theo công chúa, Chu Toàn với mỗi bên đại tộc trong lúc đó. Lưu Húc thì cùng thần tộc công chúa, khi thì cùng kệ phủ đàm tiếu vài câu, tràn đầy thích ý xin lỗi, ta đi xem đi toilet. Kệ phủ sau khi rời đi, Lì Xì Ẩn thật yêu kiểu. Tiếng nói, Lưu Húc, ngươi làm sao một điểm thân sĩ phong độ cũng không có, không có thân sĩ phong độ. Lưu Húc sửng sốt, hắn chính là liền con mắt đều chăm sóc, không có hướng trong phòng yến hội những cái này ăn mặc bạo. Lộ các tộc mỹ nữ trên người liếc, đàng hoàng không thể già hơn nữa thực. Thấy Lưu Húc cái này khúc gỗ bất khai khiếu, Lì Xì Ẩn thật thở phì phò nói ra, Lưu Húc, làm một vi thân sĩ, ngươi nên mời ta khiêu vũ. Không biết là không phải uống rượu nguyên nhân, Lì Xì Ẩn thật sắc mặt có chút rất hường hào, giọng nói cũng cực kỳ vũ mị, nghe được xương người đầu đều muốn mềm. Ta sẽ không. Lưu Húc nói rất thành thật. Người nào trời sinh cũng biết ta vừa nhảy một bên dạy ngươi a. Lì Xì Ẩn thật nói rằng. Được rồi, nghĩ đến Lì Xì Ẩn thật vậy không đạt đến mục đích thì không bỏ qua công chúa tính cách, Lưu Húc chỉ có thể kiên trì gật đầu. Chờ giây lát, không thấy động tĩnh. Không phải nói đi khiêu vũ sao? Lưu Húc nghi ngờ nói. Ngươi là không phải quên cái gì? Lì Xì Ẩn thật chừng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, khom lưng tự tay, cười nói, tôn kính mà lại mỹ lệ công chủ địa dưới, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Ừm, ta rất vinh hạnh. Lì Xì Ẩn thật cười hồi đáp. Lì Xì Ẩn thật trả lời giống như một viên đá lớn đầu nhập vào mặt hồ, đánh nổi lên thiên tầng lãng hoa. Thần tộc công chúa nhưng là hiện trường nổi bật nhất hai khỏa minh châu một trong, nờ gìn là không có hy vọng, dù sao đã cùng Lưu Húc ký kết thần ma huyết khế. Thế nhưng lọ lì hy công chúa nhưng là độc thân, a đại đa số quý tộc công tử trong lòng rất là không cam lòng. Lưu Húc rõ ràng đã là nở dỉn phu quân, còn có tư cách gì có thể ôm thần chủ công chúa Lỷ Xỉ Ẩn Thật khiêu vũ. Bọn họ tâm lý một hồi bất bình, mà khi những người này nghĩ đến Lưu Húc cái kia thực lực cường đại, dồn dập ngừng, chỉ có thể đối với hắn đầu lấy hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Đi vào phòng khiêu vũ, Lưu Húc ôm Lỷ Xỉ Ẩn Thật tế tế thắt lưng, có chút xấu hổ, hắn không biết nên nhảy thế nào. Ta tới dạy ngươi. Lỷ Xỉ Ẩn Thật ở Lưu Húc thai vừa bắt đầu từng bước một chỉ đạo hắn. Rất nhanh, Lưu Húc liền bắt đầu lưu loát múa động, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, phảng phất là hợp tác nhiều năm bạn nhảy. Theo thời gian trôi qua, Lưu Húc vũ bộ cùng thân thể là như vậy phối hợp, động tác là như vậy hoàn mỹ. Lỷ Xỉ Ẩn Thật càng là nhảy đến không thể soi mói, hai người khi thì xa nhau, khi thì dựa, khi thì rất nhanh, khi thì thong thả, thẳng đến một khúc kết thúc, hai người mới có kết thúc. Ngươi trước đây thực sự không có khiêu vũ nhất định là gạt ta a, ta xem, ngươi trước đây khẳng định không biết cùng bao nhiêu cô gái khiêu vũ, ngươi cái này giả heo ăn thịt hổ đại phôi đản, ngay cả ta cũng lừa gạt. Lỷ Xỉ Ẩn Thật ở Lưu Húc bên thai yến ngữ nỉ non. Không phải lừa ngươi, không phải tin tưởng quên đi. Lưu Húc thản nhiên nói. Được rồi nha, thật là, tin tưởng ngươi lạp, ha ha. Lỷ Xỉ Ẩn Thật cười duyên nói. Hai người trở lại vị trí của mình, ngồi xuống. Thế nhưng Lưu Húc mông còn ngồi chưa nóng, không thể không lại lần nữa đứng lên. Nhìn Tiếu Sinh Sinh lập ở trước người mình kệ phù, hắn chỉ có thể lần nữa phát sinh khiêu vũ mời, hơn nữa phía sau vượt qua hơn 10m khoảng cách quăng tới cái kia lưỡng đạo lực sát thương 10 phần ánh mắt, để Lưu Húc nụ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc. Ánh mắt chủ nhân, một vị là ma giới công chúa Nở Dìn, một vị khác thì là ma vương. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.